Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, đổi thái tử. Đã xác nhận sao? Thế giới loài người một cái góc tối bên trong. Thanh âm trầm thấp lại nóng bỏng. Ta vương, đã xác nhận, vị kia hư không quốc vương đã tại tấn công vị diện bên trên. Lợi dụng vị diện coi như ván cầu tấn công. Nhân loại so với chúng ta làm ra xác, trong nhân loại cũng không thiếu anh tài a. Đối với thượng vị giả cảm khái, nhỏ người làm không dám tiếp lời. Khổng hư đấu pháp lật đổ truyền thống chiến đấu. Dĩ vãng vượt vị diện chiến đấu yêu cầu tốn nhiều sức duy trì truyền tống môn. Điều này thật sự là phi thường phí ma lực tinh thạch. Hơn nữa dễ dàng bị đối phương cường đại pháp ra cắt đứt. Một khi truyền tống môn bị lộng không, như vậy đến tiếp sau này bộ đội liền kẹt chết. Có một tiểu hình vị diện coi như ván cầu là hoàn toàn bất đồng. Trong bóng tối cặp kia sáng phát quang xích hồng sắc con mắt nhắm lại chốc lát. Lại lần nữa mở ra lúc, đã trở nên kiên quyết. Không việc gì, cái kia khổng hư muốn thu phục đất mất. Lúc cần thiết chúng ta thậm chí có thể giúp hắn một chút. Những thứ kia linh hồn mục nát, không xứng làm thức ăn cái xác biết đi. Dứt khoát để cho bọn họ khi nhân loại diệt vong vật chôn theo được rồi. Minh bạch, vĩ đại Sa-đin vương, ngài chỉ ý chí cao vô thượng. Ngay tại ngày mùng 5 tháng 11, khổng hư hư không vương quốc bộ đội cùng Taurus đại quân mỗi người đi sâu vào mục tiêu vị diện lúc. Taurus hoàng cung xảy ra chuyện trước đây không lâu, hoàng đế với hoàng thái tử đi ấp. Bởi vì hoàng thái tử giữ vững cưới một cái tên là Na Bối Lạp tử tước con gái làm hoàng hậu chuyện. Huyền náo không thể tách rời ra, nhất quán cường thế hoàng đế xuống nhiều nói huấn lệnh, không cho hoàng thái tử cưới nữ nhân này. Hoàng hậu từ trong chu toàn, nói chỉ cần trên mặt nổi cưới một người chân chính đủ phân lượng quý nữ. Thái tử tự mình ở nhà đem Na Bối Lạp cung làm hoàng hậu cũng được. Hoàng hậu thậm chí len lén hứa hẹn, đi ấp một khi lên ngôi, hắn muốn đổi hoàng hậu đều được. Chỉ là bởi như vậy, đi ấp viên mặt nổi cưới hoàng hậu thì nhất định phải là lọ thuốc. Chờ hắn lên ngôi không lâu liền chính mình bảo tế cái loại này. Cho dù hoàng đế cùng hoàng hậu nhượng bộ đến mức độ này, đi ấp vẫn tựa như nổi điên nói không phải là Na Bối Lạp không lập gia đình. Hoàng đế liền phế thái tử loại này uy hiếp cũng ra. Đi ấp còn chưa nhượng bộ. Trận này hoàng đế nhất gia tử nội bộ mâu thuẫn huyên náo rất lớn, làm toàn bộ mâu thuẫn trầm tích vượt qua điểm giới hạn. Mâu thuẫn núi lửa liền bộc phát. Ở một lần trà chiều thời gian, hoàng đế vốn là với thái tử trò chuyện, thái tử nội cấp đi nhà cầu. Lão hoàng đế càng xem kia hồ mị tử càng không vừa mắt. Mấy câu dày sau đó, cuối cùng tiến lên đánh nàng một cái tát. Chính là một tát này xảy ra chuyện, yểu điệu Na Bối Lạp bị một cái tát rút ra được hoa mắt váng đầu. Cả người đánh cái toàn nhi, một con ngã quỵ, nàng ngay trước mới vừa lên nhà cầu trở lại hoàng thái tử mặt. Huyệt thái dương đụng vào góc bàn, lại, cứ như vậy treo, hiện trường cũng không thiếu cao thủ hộ vệ. Tỉ như cái kia vĩnh viễn theo sát ở hoàng đế bên người bán thần kiếm sĩ. Hắn có một vạn lần cơ hội ở Na Bối Lạp đụng vào góc bàn trước ôm lấy nàng. Nhưng này sao làm không thể nghi ngờ sẽ chọc giận vốn là thuộc về giận đùng đùng trạng thái hoàng đế. Cũng không có ai cho là chính là phàm nhân hoàng đế đánh Na Bối Lạp một cái tát sẽ để cho nàng tới chết. Hoàng đường một màn cứ như vậy xảy ra. Xác nhận Na Bối Lạp tắt thở sau, đi ấp tại chỗ liền nổi điên. Hỗn trướng, tại sao ngươi có thể giết Na Bối Lạp? Giết tình yêu của ta. Hai mắt đỏ thẫm đi ấp dương nanh múa vuốt xông về hoàng đế. Cái này dĩ nhiên không thể nào thành công. Hắn bị xông tới thị vệ gắt gao kéo. Cho dù hắn là hoàng thái tử, hắn muốn tập kích là hoàng đế a. hắn giống như chó điên không ngừng gầm thét, khí thế đem hoàng đế dọa sợ. Âm Trác tính cách hoàng đế từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên từ con trai của chính mình đập trên. Người cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp. Hoàng đế chính là hoàng đế. Hắn quyền lực ở trong đế quốc chí cao vô thượng, quá sợ hãi được bảo hộ hồi cung hoàng đế. Dưới cơn thịnh nộ, tại chỗ liền tuyên bố phế bỏ thái tử, để cho hai chữ tiếp nhận hoàng chữ. Chỉ là hoàng hậu liều chết ngăn trở, mới tạm thời đem cái này ngự lệnh đè xuống, coi như trừng phạt. Đại hoàng tử đi ấp bị hạ lệnh đi tiên hiền từ bế quan 10 ngày. Thế giới hư không nhân loại một loại không có tế tổ thói quen. Bọn họ thường thường ở đặc định ngày lễ. Tỉ như bộ Phật quốc độ mới có vạn linh tiết mới đi tảo mộ. Quý tộc thì không phải vậy. Bọn họ là có từ đường. Bọn họ văn chương cùng gia phả. Chứng minh bọn họ vinh dự. Quyền lực và đất phong bắt nguồn ở tổ tiên. Phạt thái tử đi tiên hiền từ. Này chính giữa chính trị ý vị quá nồng nặc rồi. Đây là muốn đổi thái tử à? Nhị hoàng tử nhất phái nhất thời có chút dục dịch. Đã từng môn đình lạnh nhạt nhị hoàng tử cung điện, nhất thời khách tới không biết nhiều bao nhiêu. Ngay vào lúc này, trong mắt của người ngoài hẳn lạc dưới giếng thạch nhị hoàng tử. Đích thân đi tới hậu cung ra mắt hoàng đế. Hắn là vì đại hoàng tử cầu tha thứ. Ái nhân chợt ly thế. Hoàng huynh nhưng thật ra là nhất thời không nghĩ ra. Mời phụ hoàng không nên trách tội. Nếu là phụ hoàng đụng phải mẫu hậu đột nhiên ly thế, chỉ sợ cũng sẽ là cái phản ứng này. Hắn những lời này không thể nghi ngờ là phái hoàng hậu nịnh bợ. Cho dù hoàng hậu Minh biết rõ mình tính tính này cách cay nghiệt trượng phu tuyệt đối sẽ không có loại phản ứng này, nàng hay lại là tâm ngọt. Thực ra tình thế biến thành như vậy, hoàng đế đều có điểm hối hận. Ryan, ngươi có lòng kia không vâng lời tử. Liền như vậy, đi ấp hắn nếu là có thể quay đầu, ít nhất giả bộ một dáng vẻ chờ ta chết. Hắn nghĩ thế nào làm liền thế nào làm. Hoàng đế điều kiện có thể nói vừa đầu hàng lại rơi nữa. Dù sao hắn hai đứa con trai cũng là không phải hàng tốt gì. Khác nhau ở chỗ trưởng tử có thiên nhiên đích trưởng tử danh phận. Cùng với thu phục Thánh Hoan Vương quốc công tích ở. Tình thế phát triển ra ư hoàng đế dự liệu. Cho dù ở đóng chặt, đi ấp phần này càng điên rồi. Nhốt vào liên tiếp 3 ngày, không chỉ không có chút nào hối cải chi tâm, còn kêu gào đến muốn giết cha. Này không phải chỉ là nói suông, hắn phẫn nộ là thực sự nổ mạnh rồi. Đậm đà như vậy 7 tội lớn mùi vị, chuyện đương nhiên đưa tới mộng yểm dòm ngó. Nếu là không phải hoàng đế khẩn cấp để cho một cái kim cương cấp cường giả chuyển thành hư không, người nhìn hắn, phòng trừng vị này hoàng thái tử điện hạ đã thành mộng yểm thú. Trạng huống này, coi như hoàng đế không còn tình nguyện, đổi hoàng chữ đã thành tất nhiên, liền hoàng hậu cũng không dám khuyên nữa. Để bảo đảm nhị hoàng tử thuận lợi tiếp nhận, Taurus hoàng đế không thể không tiến hành một hệ liệt tao thao tác. Hắn đầu tiên thả ra phong thanh, nói ra đại hoàng tử là như thế nào, khôi phục, Thánh Hoan. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm này có thể là không phải gán tội. Rất nhiều người đều biết đi ấp là mặt hàng gì. Chờ thời gian trôi qua, lời đồn đãi tự nhiên sẽ lên men. Phía dưới quý tộc tự nhiên biết làm như thế nào chọn. Đồng thời khẩn cấp lâm trận đổi soái. Trên danh nghĩa nhị hoàng tử Ryan thay mặt cha xuất chinh, trở thành trinh phạt phiệp bất tử quân đoàn chủ soái. Nguyên lai chủ soái Grab sao Lây Bang Tay Inh lui khỏi vị trí vì phó thủ. Đây là muốn cho nhị hoàng tử quét danh vọng rồi. Còn nữa, vô sỉ cầu hoàng đế lật lọng. Trước đây được xưng nói, bất kể bản thân nàng nguyện ý hay không, đều phải khôi phục Alicia công chúa danh hiệu. Vô năng nhị thằng nhóc con muốn thượng vị. Cẩu hoàng đế lại sợ Alicia huyết thống sẽ cho hoàng vị truyền thừa mang đến phiền toái. Thủ phát, Kelly cầu xin chấm điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.